Ta tu tiên tại gia tộc, chương 659, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm một chiếc linh chu phá không mà đi, nhanh chóng tiến về phía Thương Châu. Trong khoang chính của Mặc Long Hào, Trần Đạo Huyền ngồi ở trên ghế, phía sau hắn, một nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ đứng duyên dáng yêu kiều dịu dàng xoa mi tâm cho hắn. Trần Đạo Huyền nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, hắn mở mắt ra, nhìn về phía cửa khoang, sau đó, cửa khoang mở ra, đoàn người đi vào, đi đầu là Trần Đạo Liên, ở phía sau nàng là một đám hậu bối Trần gia chữ. Phúc đi theo, Trần Phúc Vinh đi theo phía sau Trần Đạo Liên, biểu tình trên mặt giống như cả tím bầm dập, vi phạm tộc lệnh, tự tiện tìm kiếm hợp tác với Nguyên Thần Tiên Thành, hơn nữa còn bị thiếu tộc trưởng bắt tại chỗ, dựa theo tộc quy, thủ phạm cầm đầu Trần Phúc Vinh tội chết, tổng phạm cũng phải nhốt trong lôi ngục của gia tộc 10 năm gian đe. Bịch, bịch, đám người Trần Phúc Vinh vừa mới đi vào khoang chính, liền quỳ xuống đất, tội tu Trần Phúc Vinh, bái kiến thiếu tộc trưởng. Nhìn tộc nhân Phúc tự bối quỳ trên mặt đất, sắc mặt của Trần Đạo Huyền bình tĩnh trở lại, nhưng những người hiểu rõ hắn đều rõ ràng, biểu tình trên mặt Trần Đạo Huyền càng bình tĩnh, lửa giận ẩn giấu trong lòng càng khủng bố. Lần trước Trần Đạo Huyền phẫn nộ tới như vậy là năm đó thiết lập cạm bẫy chu sát một gia tộc luyện khí. Tuy nói lần đó gặp phải đối thủ vô cùng yếu ớt, nhưng Trần gia cũng vô cùng yếu ớt. Trần gia khi đó chỉ có Trần Đạo Huyền và Trần Tiên Hạ khổ sở chống đỡ. Hơi chút sóng liền có thể làm cho gia tộc có khởi sắc này tan thành mây khói. Nhưng gặp phải địch nhân ngấp nghé, Trần Đạo Huyền cũng không có biểu hiện ra chút phẫn nộ nào, mà là dùng thủ đoạn lôi đình trực tiếp chu sát tinh nhuệ địch tộc không còn. Phần tàn nhẫn này cùng thanh danh Thương Châu thịnh truyền Trần Đạo Huyền đối đãi với đồng đạo rộng lượng hoàn toàn bất đồng. Trần Phúc Vinh, ngươi có biết tội không? Sắc mặt của Trần Phúc Vinh tái nhợt, cúi đầu nói. Phúc Vinh biết tội. Trần Đạo Huyền cười khẽ một tiếng, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như cũng không phục. Thiếu tộc trưởng, Phúc Vinh biết rõ mình đã phạm phải tộc quy, luận tội chết, nhưng chuyến đi này của ta đều là vì gia tộc, xin thiếu tộc trưởng minh giám. Vì gia tộc? Trần Đạo Huyền khẽ giữ tay vịn ghế. Ngươi dám nói, ngươi không có một chút tư mật. Khu công nghiệp số 7 mà ngươi phụ trách sắp phải đối mặt với tình huống ngừng hoạt động. Với tư cách là người đứng đầu khu công nghiệp số 7, công lao của ngươi trong số tất cả các người đứng đầu các khu công nghiệp trong tộc cũng thấp nhất. Bây giờ, ngươi còn dám nói chính mình là vì gia tộc? Nghe vậy, một giọt mồ hôi lạnh theo góc mai của Trần Phú Vinh lăn xuống. Phúc Vinh, có tội. Hắn chôn sâu đầu của mình trên mặt đất, không dám biện minh thêm một câu nào nữa. Trần Đạo Huyền thấy hắn không nói nữa, nhẹ nhàng vung tay lên, dùng không gian tù lung trấn áp hắn. Trần Phúc Vinh là cao tầng trong tộc, hành vi phạm tội cũng cực kỳ tiêu biểu. Trần Đạo Huyền tính toán trước mặt tộc nhân xây dựng một cái án lệ, hắn muốn nói cho tất cả tộc nhân của Trần Thị, tộc lệnh cao hơn tất cả, mặc kệ tộc nhân Trần Thị hiểu hay không hiểu mệnh lệnh của gia tộc, đều phải kiên định chấp hành. Trần Đạo Liên nhìn Trần Phúc Vinh bị thiếu tộc trưởng tiện tay trấn áp, toàn bộ hành trình không nói một lời. Làm đại diện cho tộc trưởng, Trần Đạo Liên rõ ràng, loại người như Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Vinh, nhìn như vì gia tộc mà suy nghĩ, kỳ thực vẫn là vì tiền đồ của mình. Vì tiền đồ của chính mình, Trần Phúc Vinh thậm chí có thể vứt bỏ mệnh lệnh của gia tộc không để ý tới. Loại người này, Trần Đạo Liên gặp rất nhiều khi nắm giữ quyền lực của gia tộc. Dù sao, Trần Đạo Liên không phải Trần Đạo Huyền, nàng một không có thực lực đứng đầu toàn tộc như Trần Đạo Huyền, thứ hai không có uy vọng không gì sánh kịp như Trần Đạo Huyền. Tuy nói sau lưng nàng có Trần Đạo Huyền ủng hộ, nhưng nhiều năm Trần Đạo Huyền không ở trong tộc, không để ý đến tộc vụ, ủng hộ nàng cho cũng vô cùng có hạn. Trần Đạo Liên chủ yếu là dựa vào thủ đoạn của mình để thuần phục đám kiêu binh dũng tướng trong tộc. Khó khăn trong đó, ngoại nhân không thể hiểu được. Giống như Trần Phú Vinh, một tộc nhân bằng mặt không bằng lòng với Trần Đạo Liên. Trong thời gian chấp trưởng gia tộc mấy năm nay, Trần Đạo Liên không biết gặp phải bao nhiêu Nhưng những người này hoặc là thiên tư chắc tuyệt, hoặc là thực lực không yếu hơn nàng, Trần Đạo Liên thật đúng là không có biện pháp tốt với bọn họ. Trần Đạo Liên rõ ràng, hôm nay thiếu tộc trưởng làm như vậy, ngoại trừ để cho tộc nhân biết được tộc lệnh không thể trái, còn đang lập uy cho đại diện của tộc trưởng như nàng, cho nên Trần Phúc Vinh chết chắc rồi, cách trương.